Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 56, chương 57, Nguyệt Dạng tra hỏi. Thất mạch hội vũ là Thanh Vân Môn một giáp 60 năm một lần đại thịnh sư. Thông Thiên Phong truy cập thêm ra mấy trăm người, dừng chân tự nhiên biến đến vô cùng khẩn trương. Đại Trúc Phong một mạch mọi người muốn tiếp qua loại kia tại Đại Trúc Phong một người một gian tiêu. Giao thời gian, cái kia chính là vọng tưởng, trừ Điền Linh Nhi ở tại Tiểu Trúc Phong chư nữ chỗ ấy. Đại Trúc Phong từ Tống Đại Nhân bắt đầu, nam đệ tử cùng sở hữu 7 người, tất cả đều chen tại trong một gian phòng. Thông Thiên Phong bên trên, Thanh Vân đệ tử chỗ ở từ trước đến nay là 4 người một gian. Lúc này trong phòng đánh 3 cái chăn đệm nằm dưới đất. Tốt xấu cũng dồn xuống đến. Bất quá chen chúc không chịu nổi đó là miễn không. Giờ phút này, liền chỉ nghe được có người lớn tiếng phàn nàn. Thật sự là, cả ngày nói Nagato như thế nào tốt. Hiện tại lại để cho chúng ta 7 người chen một gian phòng. Thật là hẹp hòi. Lão Lục, người khác phàn nàn, nếu là bị Nagato sư huynh đệ nghe thấy, vậy liền không tốt. Nhị sư huynh, người ngủ trên giường, tự nhiên rất thoải mái, làm sao cũng không nhìn một chút sư đệ ta nằm tại rét lạnh mặt đất. Không bằng chúng ta thay cái giường chiếu đi. Hô hô hô hô, ngoặc kép chấm chấm, không phải đâu, lập tức người liền ngủ mất, chả ngáy ngủ. Hô hô hô hô. Ngoặc kép, sư huynh, người luôn luôn anh tuấn phong lưu tiêu sái lỗi lạc thiên tư hơn người tài hoa bộc lộ. Hô hô, hô hô, làm cái gì nha, hiện tại rất lợi hại lưu hành trong nháy mắt chìm vào giấc ngủ sao sư huynh người luôn luôn tâm địa. Thiện lương, làm sao lại nhìn lấy sư đệ ta. Hô hô hô hô, tam sư huynh, hống hống hống hống, mọi người hù đến. Lúc này vách tường đột nhiên trùng điệp vang lên, sát vách có nhân đại âm thanh cả giận nói, các người Đại Trúc Phong người ban đêm ngủ đều là đánh cho như thế vang xoa bóp sao? Trong phòng đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, hồi lâu sau, không biết là người nào vụng trộm gượng cười vài tiếng, sau đó, lúc trước thanh âm kia bỗng nhiên giống là nhớ tới cái gì? Sư huynh ngươi, ngươi cái gì? Ta liền ngủ ở bên cạnh ngươi, đều trên mặt đất, muốn đổi vị trí là à, ta không có vấn đề à. Khụ khụ, không có việc gì chăn đệm nằm dưới đất rét lạnh cũng liền thôi. Hết lần này tới lần khác còn thiếu một đoạn, ngủ cũng ngủ không thoải mái. Nói đến vẫn là tiểu sư đệ tốt, dáng người vừa vặn, Lục sư huynh, ngươi làm sao nhắm mắt lại nói chuyện nha. Ngươi không nhìn thấy ta chỗ này còn có một cái đại cầu cùng một con khỉ đang cùng ta đoạt chăn mền. Sao, lớn nhất chen chính là ta nơi này. Ngươi còn nói, ngoặc kép chấm chấm. Bất quá ta vẫn là, im miệng, Lão Lục, trong phòng mấy người đồng thời quát. Sau khi trời tối, chả có thật nhiều lần đầu đến Thông Thiên Phong còn lại lục mạch đệ tử trẻ tuổi đi ra tản bộ. Đối Thông Thiên Phong cảnh sắc cảm thấy sợ hãi thán phục hiếu kỳ. Nhưng theo bóng đêm dần dần thâm, mọi người cũng đều trở lại riêng phần mình gian phòng thiếp đi. Làm hắc ám buông xuống tòa này cao ngất tận trời sơn phong. Trên trời cao, một vòng lãnh nguyệt, đem thanh huy vẩy hướng đỉnh núi. Trương Tiểu Phàm đang ngủ say, bỗng nhiên trong mơ hồ cảm giác bên người động mấy lần. Mông lung mở ra mắt buồn ngủ, đã thấy nằm ở bên người hầu tử Tiểu Hôi cùng Đại Hoàng cũng không thấy. Hắn trông đỡ đứng người dậy hướng bốn phía nhìn xem, chỉ gặp Đại Hoàng bóng người màu vàng tại cửa ra vào chợt lóe lên. Trên lưng một mảnh bóng dâm, nhìn lại hơn phân nửa là hầu tử Tiểu Hôi. Trương Tiểu Phàm trong lòng kỳ quái, đêm sâu như vậy, cái này một khỉ một chó còn muốn đi đâu? Lập tức rón rén bò lên, lung tung nhóm bộ y phục, đi tới cửa một bên, chỉ gặp tại thanh lãnh nguyệt hoa bên trong, Đại Hoàng chính cõng tiểu xám xịt hướng vân biển chỗ ấy chạy tới. Trương Tiểu Phàm nhìn lấy chúng nó chạy tới phương hướng, trong lòng một bàn tính toán, liền nhớ tới đó là trước kia Tống Đại Nhân nói với chính mình thông thiên phong chỗ phòng bếp. Lập tức vừa bực mình vừa buồn cười, cái này đại hoàng bị Điền Bất Dịch nuôi không biết mấy trăm năm, cũng coi là một chỉ đành phải nói lão cẩu, không ngờ càng như thế tham ăn. Hắn muốn mặc kệ về đi ngủ, nhưng hồi tưởng, nghĩ thầm vạn nhất bị người nào trông thấy đại trúc phong hoàng cẩu khỉ xám trộm ăn cái gì. Cái này có thể quá mức khó coi, vẫn là muốn đem bọn nó đuổi trở về mới tốt. Trong lòng của hắn quyết định, dương mắt xem xét, đã thấy đại hoàng cõng tiểu hôi giờ phút này cũng chỉ còn lại có một cái thân ảnh mơ hồ. Vội vàng đuổi theo, hắn một đường tật chạy, trên đường cẩn thận từng ly từng tí, chưa từng kinh động những phòng khác đồng môn. Đại hắn chạy đến Vân Hải chỗ này phiến trên quảng trường lúc, sớm đã nhìn không thấy đại hoàng cùng tiểu cái bóng xám. Chỉ gặp tại lạnh dưới ánh trăng, nơi này vân khí nhàn nhạt trôi nổi, như xa như khói, đẹp không sao tả xiết. Bất quá hắn nhìn nhiều hai mắt, liền không có tâm tư nhìn nữa. Quay đầu hướng bốn phía nhìn quanh một chút, liền muốn hướng nhà bếp cái hướng kia đi đến. Đột nhiên, tâm hắn nặng nề mà nhảy một chút. Vân Hải chỗ sâu, tại cùng nhà bếp phương hướng khác một bên, vân khí như có như không trong, có một cái nữ tử áo đỏ, dịu dàng cất bước, chậm rãi đi tới, chỉ gặp nàng cười duyên dáng, đôi mắt đẹp ngậm xuân, chính tại mỉm cười nhìn phía trước, nhìn qua Trương Tiểu Phàm. Sư tỷ, Trương Tiểu Phàm nhẹ nhàng địa kêu gọi một tiếng. Ngữ khí tràn ngập từng tia nhu tình, vừa mới ngủ trước nàng cũng nghĩ qua sư tỷ về tới tìm hắn. Bất quá lại không ngờ tới nàng hội là như thế chi sớm. Hiện tại thông thiên phong rất nhiều người còn chưa ngủ đâu. Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi nhẹ nhàng đi tới Trương Tiểu Phàm trước mặt. Kéo hắn tay nhỏ, đặt ở chính mình trên gương mặt, sắc mặt hơi có chút đỏ lên hỏi. Về sau, tại chỉ có hai người chúng ta thời điểm, ngươi tự ta Linh Nhi, được không? Ta, thế nhưng là sư phụ sư nương trách cứ xuống tới làm sao bây giờ? Trương Tiểu Phàm trong lòng run lên, lắp bắp đường hầm, phốp, một tiếng, Điền Linh Nhi cười rộ lên, nói, Tiểu Phàm, nói như vậy, ngươi là đã đem ta xem như Linh Nhi, cái này, cái kia. Là có như vừng một chút, Trương Tiểu Phàm lắp bắp nói, sắc mặt đỏ bừng lên, khanh khách, Điền Linh Nhi khẽ cười một tiếng, nắm chặt Trương Tiểu Phàm tay nhỏ, một đôi sáng ngời đôi mắt đẹp thật sâu ngắm nhìn hắn. Đôi môi khẽ nhếch, thấp giọng nói, sư tỷ tâm lý rất là hoan hỉ. Sư tỷ, ta, Trương Tiểu Phàm tiếng nói có chút run rẩy. Tâm lý kịch liệt dẫy dụa lấy, làm sao chả gọi ta là sư tỷ a? Điền Linh Nhi gắt giọng, ta, Linh Nhi, rốt cục lấy dũng khí. Trương Tiểu Phàm nhẹ giọng kêu đi ra. Giờ phút này, Trương Tiểu Phàm thâm tâm chỗ, một cỗ nói không nên lời ôn nhu dâng lên. Phảng phất trước mắt nữ tử này cũng là hắn suốt đời muốn phải bảo vệ người. Mặc dù vì nàng trải qua bách chiết ngàn kiếp, hắn cũng là không chút do dự, quyết không hối hận, giờ khắc này, hy vọng nhiều cũng là vĩnh hằng. Cái này bóng đêm, lạnh lẽo trong đa tạ ấm áp, ánh trăng tán chiếu, tại yên tĩnh dưới ánh trăng, Điền Linh Nhi dung nhan tuyệt thế càng là lộ ra thanh tú tuyệt tục. Mỹ lệ hào phóng, này nhàn nhạt mỉm cười lúm đồng tiền. Ẩn ý đưa tình đôi mắt sáng, thấy Trương Tiểu Phàm hơi hơi ngẩn ngơ, lập tức quên vừa rồi hô lên Linh Nhi lúc nhảy vọt không ngừng trái tim. Điền Linh Nhi thanh tú trên dung nhan ý cười càng lúc càng nồng. Nàng này sáng ngời đôi mắt đẹp, rực rỡ nụ cười, tại nhàn nhạt ánh trăng chiếu rọi phía dưới, hơi hơi phát ra nhàn nhạt lộng lẫy. Đưa nàng đến liền có chút xuất chúng mỹ mạo càng là tô đậm như cửu thiên tiên tử hạ phàm giống như. Nguyệt cung hằng Nga Lâm Phàm đồng dạng thánh khiết, cao quý, trang nhã, hào phóng, ôn hòa, mỹ lệ, thanh thuần. Trương Tiểu Phàm si ngốc ngắm nhìn trước mắt mỹ lệ giai nhân, tâm thần sớm đã thất thủ, mà Điền Linh Nhi cũng lẳng lặng địa nhìn chăm chú lên hắn. Đôi mắt đẹp hơi hơi tỏa sáng, phảng phất muốn đem trước mắt cái này bình thường thiếu niên bộ dáng sâu sắc khắc ở trong lòng. Giống như, dưới đêm trăng, trên đỉnh núi, trong gió lạnh, hai người cứ như vậy nhìn nhau. Mặc dù chưa từng chăm chú ôm nhau, nhưng hai người tâm sớm đã chặt chẽ tương liên, rốt cuộc khó phân lẫn nhau. Mà tại lúc này, tình mê trong Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi không có chú ý tới là liền tại bọn hắn hậu phương, một cái bạch y tung bay, tuấn mỹ phiêu giật thanh niên, đang đau lòng vạn phần nhìn lấy bọn hắn, trong mắt lóe ra nồng đậm hận ý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.